Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 29, Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, 3 ngày sau, Cảnh Dương xuất phát đi Đế Tinh, tới công ty ban tổ chức tập hợp. Ban tổ chức là một công ty tổng bộ Đế Quốc Tinh Võng. Bọn họ mỗi năm đều sẽ cử hành đủ loại thi đấu. Nhóm cư dân mạng cần phải trả tiền mới có thể quan sát. Cũng chính vì trả tiền quan sát, ban tổ chức vì bảo đảm trình độ thi đấu xuất sắc, sẽ sử dụng rất nhiều thủ đoạn suy nghĩ khác người. Cảnh Dương vừa mới vào cửa, một camera trên không liền đi theo hắn. Điều này chứng tỏ livestream của hắn từ giờ phút này đã bắt đầu. Đã có mười mấy người dự thi đang ngồi đợi ở bên trong. Bọn họ top 5 top 3 ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Vừa thấy Cảnh Dương xuất hiện, có người trên mặt lập tức lộ ra khinh thường cùng chào phúng. Có người còn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó rời đi ánh mắt, bộ dáng không muốn có quan hệ gì với hắn. Thanh danh của Miu hiện tại rất kém. Có streamer là thật tình chán ghét cậu, có người lại không muốn dính dáng gì tới cậu để bị liên lụy. Dù vế trước hay vế sau, đều cật lực duy trì khoảng cách với cậu, muốn phân giới hạn với cậu rất rõ ràng. Cảnh Dương đối với việc này biểu hiện không sao cả. Một mình ngồi ở trên sofa cách bọn họ xa hơn một chút. Chờ người của ban tổ chức lại đây, giảng giải quá trình thi đấu cho bọn họ. Chờ toàn bộ người dự thi đến đông đủ, mấy nhân viên công tác mới đi đến. Dẫn đầu chính là một nam nhân diện mạo rất khôn khéo. Toàn thân đều tản ra cảm giác tôi là tinh anh. Nam tinh anh tự giới thiệu nói. Chào mọi người, tôi là Angus, là tổng kế hoạch lần thi đấu này, cũng là người phụ trách trận thi đấu này. Phía dưới tôi từ trợ lý Ruth, sẽ vì mọi người giới thiệu một chút quy tắc thi đấu. Ruth với mái tóc dài màu đỏ, tiến lên một bước nói. Quy tắc thi đấu rất đơn giản. Ở trong quá trình thi đấu, không cho phép sử dụng bất kỳ sản phẩm khoa học kỹ thuật nào. Tự mình giải quyết ăn uống. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ đồ ăn gì. Nội dung thi đấu tạm thời bảo mật. Nội dung mỗi hạng mục trước khi bắt đầu thi đấu sẽ báo cho các bạn. Thời gian thi đấu giống như trên. Quá trình thi đấu tồn tại các nguy hiểm nhất định. Các bạn có khả năng sẽ bị thương. Cũng có khả năng sẽ mất mạng. Cho nên hiện tại trước khi thi đấu bắt đầu, các bạn phải ký thêm một bản hiệp ước không được truy cứu bất kỳ trách nhiệm gì với ban tổ chức. Một nam trợ lý khác đem bản hiệp ước chia cho mỗi một người dự thi. Có mấy người dự thi nhìn đến nội dung bản hiệp ước, cảm thấy nguy hiểm quá lớn, có chút không tiếp thu được. Trong lòng dao động, Cảnh Dương tùy tiện mở ra nhìn, lập tức ký xuống tên Miu. Có mấy người cũng giống như hắn, chỉ là tùy tiện nhìn liền ký tên, nhìn thấy có người còn do dự, rút lại đem tiền thưởng dành cho hạng nhất lặp lại hai lần. Sau đó dùng giọng điệu dụ hoặc nói, các người có thể đem hợp đồng lật đến trang 16. Đối với người có thể kiên trì đến cuối cùng, chúng tôi đều sẽ cho một ít tiền thưởng an ủi. Hạng 2 và hạng 3 đều sẽ có phần thưởng. Phần thưởng chính là chùm tia sáng C10 mới nhất, số lượng có hạn. Ruth hài lòng nhìn trong mắt bọn họ hiện lên sự hưng phấn và tham lam. Tiếp tục nói, nhưng tôi còn phải nhắc nhở các bạn một chút. Người nửa đường rời đi, sẽ không có bất cứ tiền thưởng và phần thưởng nào. Tất cả mọi người đem hợp đồng lật đến trang 16. Tiền thưởng an ủi số lượng còn không ít. Có người vất vả livestream 2-3 năm cũng không nhất định có thể kiếm được con số này. Nếu chỉ là ở tới cuối cùng sẽ không quá khó đối với bọn họ. Lại còn có cơ hội đạt được chùm tia sáng C10. Đây là đồ vật mà bọn họ có liều mạng livestream 10 năm cũng không mua nổi. Bản số lượng có hạn, càng là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Tất cả mọi người ký xong hiệp ước. Có người còn bởi vì tiền thưởng và phần thưởng, sinh ra một cổ hào khí người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà tới. Ruth đem hiệp ước của bọn họ cầm lấy, nhắm ngay máy quay phim lớn nhất, triển lãm cho nhóm cư dân mạng xem. Angus đứng lên nói lời sau cùng. Toàn bộ quá trình thi đấu đều sẽ tiến hành công bằng, công chính, công khai trước thiên hạ. Chúng tôi sẽ không thiên vị bất kỳ một người nào, cũng sẽ không cố tình làm khó bất cứ ai. Thi đấu áp dụng chế độ cho điểm. Phiếu của cư dân mạng chiếm 50. Cho điểm, giám khảo bên ngoài chiếm 25. Tự chủ đạt được chiếm 25. Mỗi cư dân mạng ngoại trừ có một phiếu ủng hộ, còn có một phiếu chống. Người dự thi đạt được phiếu chống đến số lượng nhất định. Khi tổng kết số điểm cuối cùng, sẽ trừ đi điểm số tương ứng. Cuối cùng, chúc các bạn may mắn. Bọn họ lên phi thuyền mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Buổi sáng ngày hôm sau, bọn họ bị đưa đến một tinh cầu chưa từng được nghe qua. Không trung có mười mấy phi thuyền nhỏ cùng hai phi thuyền cỡ lớn. Trên mặt đất dựng lên một ít thiết bị. Ban tổ chức đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Khi streamer tự mình tiến hành livestream, đều là nửa màn ảnh và nửa hình ảnh. Muốn làm giả thật ra rất dễ dàng. Nhưng thi đấu dùng chính là camera trên không tiên tiến nhất. Có thể quay chụp toàn màn ảnh từ các góc độ. Trên trời còn có nhiều phi thuyền giám thị như vậy. Muốn gian lận căn bản là không có khả năng. Ruth mang kính râm, tóc dài màu đỏ bị gió biển thổi bay ở sau lưng. Cô vỗ vỗ tay, nhìn đông nhìn tây nhóm người dự thi nói. Các bạn, mời nhìn tôi ở bên này. Tầm mắt mọi người đều tập trung đến trên người Ruth. Cô dùng giọng điệu kích động nói. Hoan nghênh các bạn đến Cun Tinh. Đây là một tinh cầu vô cùng thần kỳ. Nếu các bạn là streamer ngoài trời chân chính xuất sắc, như vậy nơi này đối với các bạn sẽ là thiên đường. Nếu các bạn không phải, như vậy nơi này sẽ là địa ngục. Trên tinh võng đã bắt đầu bỏ phiếu. Đến đây đi, để chúng ta trước nhìn xem tình hình bỏ phiếu. Ruth vỗ vỗ tay. Không trung lập tức xuất hiện hình chiếu của tinh võng. Chân dung 18 cá nhân xuất hiện trong màn hình. Thi đấu còn chưa chính thức bắt đầu. Các fan đã bắt đầu bỏ phiếu ủng hộ cho streamer mình thích. Mỗi người ít hay nhiều đều có phiếu ủng hộ. Cài đi số lượng fan nhiều nhất, được phiếu ủng hộ nhiều nhất. Chỉ có phía dưới chân dung của Miu toàn bộ đều là phiếu trống. Nói cách khác, cảnh Dương thua ngay từ lúc bắt đầu. Đây gần như là điều mà mọi người đã đoán trước được. Có người biểu tình cười nhạo càng rõ ràng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía cảnh Dương giống như đang nói cư dân mạng chán ghét cậu như vậy. Cho dù cậu thật sự có bản lĩnh, cũng không chiếm được phiếu ủng hộ. Huống chi ai cũng biết cậu chỉ biết gian lận. Được rồi, Ruth nói. Tiếp theo tôi sẽ công bố nội dung thi đấu đầu tiên. Hạng thứ nhất, dã ngoại sinh tồn. Kiến tạo một nơi có thể cư trú. Giám khảo sẽ xem xét nơi ở trên các phương diện tính thực dụng, tính kiên cố, tiến hành cho điểm. Hơn nữa sẽ có hai lần cho điểm. Hy vọng các bạn có thể nghiêm túc mà làm. Còn có, nơi ở cần phải kiến tạo trong hôm nay. Nếu không sẽ mất tư cách cho điểm. Nhìn bộ dáng nhóm người dự thi khó xử, Ruth cười nói. Không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ không để tất cả mọi người một mình hoàn thành nhiệm vụ thi đấu. Trong quá trình thi đấu, các bạn có thể tự do lựa chọn tổ đội. Nhưng mỗi đội nhân số không thể vượt qua 3 người. Các bạn lựa chọn một người, hai người hoặc là 3 người tổ đội. Đều có thể. Đối với tổ đội, nếu nơi ở của các bạn được 8 điểm, như vậy mỗi người các bạn đều có thể nhận được 8 điểm. Chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Nhưng mà trong quá trình thi đấu, chúng tôi sẽ vì các bạn chế tạo một ít kinh hỉ nho nhỏ. Các bạn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Nghe Ruth vừa nói như vậy, nhóm người dự thi đều hưng phấn lên. Nhìn đông nhìn tây ngó những người khác. Trong lòng thầm tính toán phải tổ đội với ai phần thắng mới có thể lớn hơn nữa. Cho các bạn thời gian 10 phút. Lựa chọn người mà các bạn muốn tổ đội. 10 phút sau, mỗi người nhận lấy một thanh đoản đao. Đây là công cụ duy nhất có thể sử dụng. Rút búng tay. Không trung liền xuất hiện 10 phút đếm ngược. Mọi người nhanh chóng cùng những người khác thương lượng. Có người thuyết phục những người khác gia nhập đội ngũ của mình. Có người lại thuyết phục người khác để mình vào đội ngũ của họ. Chỉ có Cảnh Dương một mình đứng ở một bên. Chờ thời gian trôi qua. Thời gian 10 phút trôi qua rất nhanh. Những người khác đều tổ đội xong. Chỉ có Cảnh Dương cùng hai người bị dư lại. Ruth hỏi, ba người các bạn có muốn tổ đội hay không? Thanh niên nhỏ gầy có mái tóc nâu do dự nhìn Cảnh Dương. Muốn cùng Cảnh Dương tổ đội nhưng dáng vẻ lại không dám. Một thanh niên khác dáng người cường tráng lập tức nói. Hai người chúng ta một đội là được. Nguyên nhân hai người bị dư lại. Một là bởi vì fan quá ít. Danh tiếng không cao. Hơn nữa cũng không có gì đặc biệt lợi hại. Thanh niên tóc nâu tuy rằng có rất nhiều fan. Nhưng không phải streamer thiên về dã ngoại sinh tồn. Mà là streamer review món ăn. Xem dáng người liền biết căn bản sẽ không giúp được gì. Cho dù hai người này bị dư lại cũng không muốn cùng một đội với Cảnh Dương. Sợ vì chung một đội với hắn mà bị cư dân mạng công kích. Được rồi. Ruth dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Cảnh Dương. Xem ra cậu chỉ có thể một mình một tổ. Cảnh Dương nhún nhún vai. Vẻ mặt không sao cả. Có đồng bạn có thể hợp tác. Không cần một mình tiến hành thi đấu. Nhóm người dự thi an tâm rất nhiều. Ba người có danh tiếng cao cai đi. Reiter, Guchu hợp thành một đội. Fan của bọn họ rất vui khi nhìn tổ đội này. Cảm thấy đây là cường cường liên thủ. Về sau trong lúc thi đấu có thể nhìn thấy quá trình bọn họ nghiền áp người dự thi khác. Khẳng định sẽ rất xuất sắc. Fan bọn họ vô cùng chờ mong. Đối với Cảnh Dương không có ai chịu tổ đội với hắn. Cư dân mạng lại châm chọc mỉa mai. Vừa nói móc xem thường. Bình luận còn kèm theo một ít lời nhục mạ khó nghe. Cư dân mạng đang mong chờ hắn bị bẽ mặt. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để công kích hắn. Nhóm người dự thi nhận công cụ duy nhất. Mỗi người một thanh đoản đao. Ruth lớn tiếng tuyên bố. Thi đấu bắt đầu. Chúc các bạn may mắn. Nhóm người dự thi nhanh chóng chạy hướng rừng cây bên cạnh. Muốn chạy nhanh để chiếm được địa phương tốt nhất. Chỉ có Cảnh Dương một mình chậm rì rì đi ở phía sau. Còn thuận tiện thưởng thức phong cảnh nơi này một chút. Biển rộng màu xanh lam. Bờ cát trắng. Rừng cây thực vật tươi tốt. Đây đúng là thắng cảnh để nghỉ mát. Vì tiện cho việc quay chụp. Ban tổ chức thiết lập một phạm vi cố định. Người dự thi kiến tạo nơi ở không thể vượt qua phạm vi này. Có người lựa chọn dưới tàng cây dựng một căn nhà. Có người lựa chọn một cái cây thấp chuẩn bị dựng nhà trên cây. Cảnh Dương lựa chọn một cây cổ thụ đặc biệt cường tráng cao lớn. Dùng đoản đao làm ký hiệu ở trên cây. Biểu thị hắn chọn cây này. Muốn ở trên ngọn cây này chuẩn bị xây nhà trên cây. Xung quanh lập tức có người phát ra tiếng cười nhạo. Những người khác đều cảm thấy hắn đầu óc có bệnh. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Chọn cây cổ thụ cao như vậy. Cuộc thi kết thúc để xem hắn làm sao đem đồ vật lấy xuống. Bọn họ cảm thấy thi đấu mới vừa bắt đầu. Hắn đã ngu xuẩn đem chỉ số thông minh của mình lộ ra ngoài. Tổ đội hai người. Thanh niên tóc nâu ZK có chút lo lắng nhìn về phía Cảnh Dương. Nhỏ giọng thương lượng với Đun chung đội. Nếu không chúng ta để cậu ấy gia nhập đi. Cậu ấy một mình thoạt nhìn rất đáng thương. Cậu không cần xen vào việc của người khác. Cậu ta có thể hay không liên quan gì tới chúng ta. Cậu không thấy những người khác đều xa lánh cậu ta sao? Để cậu ta gia nhập chúng ta cũng sẽ bị xa lánh. Đun mắt trợn trắng nói. Cậu ta có kết quả như bây giờ đều do cậu ta tự chuốc lấy. Bị phát hiện làm giả nên thành thật xin lỗi. Sau đó không bao giờ làm streamer nữa mới đúng. Cậu ta lại còn buông lời hung ác khiêu chiến Kai đi. Cậu ta bị mắng là xứng đáng. Tôi không muốn bị cậu ta liên lụy. Zeka nghĩ nghĩ, không nói gì nữa. Cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Cảnh Dương không nghe được những lời ác ý và cười nhạo đó. Đi thẳng vào sâu trong rừng cây. Trong rừng cây có rất nhiều trái cây thường thấy. Ban tổ chức không có nói sẽ cung cấp bữa sáng cho bọn họ. Muốn tốn thể lực làm việc một ngày trước hết cần phải lấp đầy bụng. Cảnh Dương bò lên cây hái được chút trái cây. Vừa đi vừa ăn, người dự thi khác tiến vào rừng tìm kiếm nguyên liệu cũng đều hái được trái cây ăn đỡ đói. Trên tinh võng đã có không ít bình luận. Bởi vì thi đấu vừa mới bắt đầu. Cũng không có bình luận gì khác ngoại trừ các fan nhắn nhủ cho các streamer mình yêu thích. Lời nhục mạ dành cho Cảnh Dương lại chiếm phần lớn. Đặc biệt là sau khi Cảnh Dương chọn cây cổ thụ kia. Bình luận cái gì mà ngu ngốc, ngu xuẩn, đầu óc có bệnh linh tinh coi như đã rất khách khí. Có người còn tỏ vẻ thấy hắn liền cảm thấy phiền. Rất muốn tắt đi màn hình livestream của hắn. Nhưng không có cách nào tắt được. Chỉ có thể nỗ lực làm lơ. Hình ảnh phát trực tiếp như thế này. Cư dân mạng trên tinh võng sau khi nhấn vào livestream thi đấu. Sẽ hiện ra một màn hình. Ở giữa là màn hình livestream toàn trận đấu lớn nhất. Xung quanh là màn hình livestream của từng cá nhân nhỏ hơn. Cư dân mạng muốn xem livestream của người nào chỉ cần nhấn vào nó sẽ hiện lên ở màn hình lớn nhất chính giữa. Nhưng sẽ không tắt được livestream của những người khác. Đoạn này tôi chém đó. Hình dung nó giống như này. Cảnh Dương đang hái một trái cây màu đỏ như máu. Vừa vặn Dun và Zeka đi tới. Zeka dừng bước chân nói với hắn. Loại trái cây này có độc. Không thể ăn. Cảnh Dương quay đầu lại. Nhìn Zeka cười cười. Sau đó tiếp tục hái những trái đó. Dun thấy động tác Cảnh Dương không dừng lại. Đẩy Zeka đi lên phía trước. Không kiên nhẫn nói. Đã nói cậu không cần lo cho cậu ta. Bị độc chết cũng là cậu ta xứng đáng. Tinh võng bình luận nhắn lại. Chấm, Zeka hảo tâm nhắc nhở cậu ta. Cậu ta còn không thèm nghe. Dun nói không sai. Bị độc chết cũng là cậu ta xứng đáng. Đúng đó, hồng đồng quả có độc. Đây là điều cơ bản mà cũng không biết. Còn làm cái gì mà streamer dã ngoại sinh tồn. Rất lâu trước đây Kaidi đã nói qua, người này đầu óc có chút không bình thường. Tôi cảm thấy cậu ta chính là ngu xuẩn, lại còn không nghe khuyên bảo. Các người nói cậu ta có phải là cố ý muốn ăn hồng đồng quả tạo ra tình huống ngoài ý muốn. Sau đó lấy cớ rời khỏi thi đấu hay không? Rất có khả năng, đây là việc mà cậu có thể sẽ làm. Đừng nhìn cậu ta liền thấy phiền. Nếu không phải cậu xuất hiện trong màn hình của Zeka, ai muốn xem cậu ta chứ? Cảnh Dương hái hồng đồng quả. Trực tiếp ăn đúng là có độc. Nhưng nếu đem thịt quả nấu chín là có thể làm thành gia vị. Có thể làm thịt ăn càng ngon hơn. Mùi hương cũng càng mê người hơn. Chỉ là không có người nào biết. Ngày thi đấu đầu tiên, mọi người đều rất nhiệt tình. Buổi sáng vừa qua đi. Phần lớn khung nhà của mọi người đã thành hình, làm việc dưới ánh mặt trời. Tuy rằng có bóng cây che mát, nhưng bọn họ vẫn đổ mồ hôi như mưa. Có người dứt khoát cờ Iota Asak Sigma viết thường ra làm việc. Các fan hô to quá đẹp mắt, cho dù có người vóc dáng rất bình thường, nhưng fan lọc kính để bọn họ trực tiếp xem nhẹ những người này. Có thể nhìn thấy thân thể thần tượng bọn họ đã rất thỏa mãn. Mọi người đều tăng thêm tốc độ bận rộn. Đến khi thấy Cảnh Dương từ trong rừng cây đi ra, đám người chú ý tới hắn đều ngây ngẩn cả người. Cảnh Dương làm một xe kéo bằng gỗ. Phía trên để rất nhiều nguyên liệu. Một mình hắn kéo nguyên một bó củi lớn trên xe cũng không làm ra dáng vẻ phí sức. So sánh với đám người tự thân khuân vác thì bọn họ trông rất ngu ngốc. Không ai biết hắn làm ra xe kéo như thế nào. Chỉ làm ra mấy cái bánh xe kia thôi đã rất tốn sức. Hắn thế mà một mình làm được. Khi Cảnh Dương bắt đầu cưa gỗ, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn hắn. Bọn họ đều chỉ có một thanh đoản đao. Chặt cây hơi to một chút đã rất lao lực rồi. Hắn lấy cưa ở đâu ra? Có người đi lại hơi gần nhìn xem. Phát hiện cây cưa giống một loại lá cây nào đó. Xoay người lại cùng đồng bạn thương lượng một chút. Cũng đi vào trong rừng tìm loại lá cây này. Nếu có thứ này, công việc của bọn họ chẳng những có thể nhẹ nhàng hơn. Còn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rất nhanh đã có người hái được rất nhiều lá cây dài có răng cưa trở về. Bọn họ thử cưa gỗ, lại phát hiện lá cây quá mềm, căn bản không sử dụng được. Chỉ có Cảnh Dương lá cây cầm trong tay cứng như thép, sắc bén lại dùng tốt. Những người khác không biết tại sao Cảnh Dương làm được, lại ngại không dám đi qua hỏi. Chỉ có thể tiếp tục dùng đoản đao chặt. Thời gian dài, bọn họ chặt tới nóng nảy. Quay đầu nhìn Cảnh Dương cưa rất nhẹ nhàng, trong lòng càng thêm bực bội. Nhóm cư dân mạng cũng rất tò mò hắn làm như thế nào. Click mở màn ảnh của hắn. Tua lại nhìn thấy sau khi hắn ngắt lá cây răng cưa xuống, bôi lên lá cây một loại chất nhờn của thực vật nào đó. Sau lại phơi dưới ánh mặt trời. Chờ đến khi chất nhờn trong suốt, lá cây liền cứng rắn giống như thép. Chất nhờn của thực vật này thì ra còn có hiệu quả như vậy. Nhóm cư dân mạng bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó tiếp tục xem livestream. Nhìn thấy những người khác đều không biết làm sao để lá cây cứng hơn. Các fan đều vội muốn chết. Hận không thể vọt vào nói cho bọn họ biết phải làm như thế nào. Cảnh Dương dưới tàng cây đem nguyên liệu đều chuẩn bị cho tốt. Tháo bỏ bánh xe của xe kéo. Kéo một cây trường đằng. Động tác vô cùng lưu loát leo lên cây. Có cư dân mạng đang xem livestream trò chuyện của những người khác thấy một màn như vậy, đều bị động tác nhanh nhẹn của hắn hấp dẫn. Vô thức ấn mở livestream của hắn. Cảm giác khi hắn leo cây, thân cây như mọc ra một cây thang vô hình, hắn mới có thể nhẹ nhàng leo lên như vậy. Cảnh Dương ở một cành cây thô chạc dừng lại. Đem trường đằng cùng mấy cái bánh xe cột vào cành cây. Sau đó theo trường đằng nhanh chóng nhảy xuống. Hắn đem trường đằng cột vào hai bên xe kéo. Sau đó ở dưới kéo trường đằng. Đem đồ vật đều kéo lên trên. Tình Võng bình luận nhắn lại. Tôi đệt, đây không phải xe kéo sao? Tại sao lại biến thành thang máy? Nó có phép biến hình sao? Gốc là khởi trọng khí. Nguyên lý này rất đơn giản. Những người khác đứng ngốc ra đó làm gì? Tại sao không giống cậu ta làm một cái thang máy đi? Khả năng nhìn rất đơn giản. Nhưng muốn tự mình làm, cũng không dễ đâu. Có cái gì đâu mà ngạc nhiên. Không phải chỉ là mấy cái bánh xe cùng một dây trường đằng sao? Cậu ta phỏng chừng cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Đúng vậy. Vì làm đống đồ vật này không biết cậu ta đã luyện tập trong bao lâu. Cũng không biết có cái gì đáng để khoe. Hiện tại cậu ta đem hết bản lĩnh ra dùng. Về sau không có chỉ càng thảm hại hơn. Lúc này mới vừa bắt đầu. Cứ chờ xem về sau như thế nào đi. Không có người chịu tổ đội với cậu ta. Một mình cậu ta có thể có bao nhiêu năng lực cùng sức lực chứ? Khẳng định đã lén luyện tập rất lâu. Xem cậu ta cố ý biểu hiện ra dáng vẻ nhẹ nhàng. Thật là mắc cười. Những người khác trước khi livestream không phải cũng đều luyện tập sao? Rất nhiều thứ, không phải người nào trời sinh cũng biết. Nhất là ỷ vào sản phẩm khoa học kỹ thuật. Cho dù nguyên lý rất đơn giản nhưng tự mình làm lại rất khó. Rốt cuộc có người lý trí lên tiếng nói chuyện thay Cảnh Dương. Nhưng rất nhanh đã bị đám bình luận ác ý nhấn chìm. Cách chương.